Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã giúp con người có thêm hai con đường tu luyện mới là nguyên tố chi hải để thức tỉnh khống chế nguyên tố. Cái thứ hai chính là thần khí chư pháp chi thư truyền thừa các năng lực trong thần tứ pháp điển. Sau khi trở về Lam Kim thụ tộc, Đường Tam nhận được tin là Từ An Vũ bị tập kích trên đường hộ tống Tam trưởng lão và tộc nhân Lam Kim thụ tộc về Thủy Tinh Thành. Kết quả là Từ An Vũ bị thần khí có chí âm chí dương làm trọng thương liệt giường, nguy kịch tính mạng. Còn toàn bộ người đi cùng đều chết sạch, Đường Tam cũng đã tới Thủy Tinh Thành để trị liệu cho Từ An Vũ. Vậy hung thủ tập kích Từ An Vũ là ai? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Một bên giải trừ ăn mòn, một bên tu bổ. Sắc mặt Từ An Vũ lập tức lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận. Liền ngay cả thân thể hơi khô xẹp cũng bắt đầu trở nên phong nhuận. Thấy cảnh này, Đại trưởng lão Long tộc Lưu Úy Siêu không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Nó là thật sự sợ chính mình là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Khi đó Long tộc sẽ đại loạn, bị tiểu nhân đạt được, Long tộc tương lai đều sẽ lâm vào hắc ám. Thời điểm nó nhìn tới Đường Tam, trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ nôn nóng. Mặc dù nó vẫn còn không biết rõ năng lượng màu trắng kia là cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được tại bên trong năng lượng màu trắng kia là ẩn chứa pháp tắc biến hóa. Ngay cả chí âm chí dương cũng có thể khắc chế, tuyệt đối là nó cuộc đời ít thấy. Nhưng nó theo bản năng liền đem loại năng lượng đặc thù này đổ cho thụ tổ truyền thừa. Dưới cái nhìn của nó, cũng chỉ có thụ tổ mới có tư cách được loại năng lượng này. Khó trách tên Cận Miều Lâm này có thể chiến thắng được đồ đệ của mình, trở thành chuẩn hoàng xếp cả trên Từ An Vũ, quả nhiên là nội tình cực kỳ phong phú. Ngay lúc tranh tài trước đó, Lưu Ý Siêu cũng một mực quan sát. Nó tuyệt đối có thể xác định, tại trong tất cả trận đấu, Đường Tam đều không có sử dụng tới năng lượng như vậy. Đường Tam không có ngay một lát loại bỏ đi chí âm chí dương trong cơ thể Từ An Vũ. Một cái là bởi vì rút đi quá nhanh, thân thể của nó chưa hẳn chịu được. Một cái khác tự nhiên là bởi vì chính mình một chút cũng không hấp thu được nhiều như vậy. Từ từ kéo ra, từ từ hấp thu. Cái này thậm chí so với việc hắn tiến về Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn tu luyện, hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao cũng là âm dương cùng tồn tại, hơn nữa còn là năng lượng cấp độ cao như thế, đối với âm dương Lam Ngân Hoàng tuyệt đối là đại bổ. Trong mơ hồ, hắn đều có thể cảm nhận được âm dương Lam Ngân Hoàng đã và đang hướng về phía cấp 12 mà tiến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trạng thái Từ An Vũ cũng càng ngày càng chuyển tốt, bên trong khí tức bình ổn mang theo vài phần nặng nề. Là Long tộc, mà lại là cường đại nhất của Quang Minh Long tộc, bản thân hắn có năng lực khôi phục là siêu cường. Năng lượng chí âm chí dương trong cơ thể ban đầu không cách nào hóa giải, đang không ngừng bị hút ra. Dưới tình huống gió năng lực tự lành của nó cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, tất cả cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Sau 3 canh giờ, Từ An Vũ rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Khi nó vừa mở mắt, cả người đều là mờ mịt, theo bản năng liền muốn động đậy, bả vai lại bị một bàn tay đè xuống. Không nên động, cận tộc trưởng đang trị liệu cho con. Âm thanh già nua quen thuộc để tâm thần nó trong nháy mắt an định lại, nhìn lên đúng là lão sư của mình. Sau đó lại hướng phía bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy hai tay Đường Tam lăng không ấn xuống trên người mình. Năng lượng sinh mệnh ấm áp đang được hắn tiếp tục không ngừng rót vào trong thân thể của mình. Đồng thời, cái năng lượng kỳ dị để cho mình đau nhức đến không muốn sống lại đang được không ngừng hút ra ngoài. Trạng thái thân thể của nó đang nhanh chóng chuyển tốt. Trong mắt Từ An Vũ lóe lên một tia quang mang phức tạp, than nhẹ một tiếng, một lần nữa nhắm lại hai con người. Lại một canh giờ, đến lúc một tia âm dương nhị khí cuối cùng bị hỗn độn chi lực hút ra, đồng thời Đường Tam chậm rãi thu hồi hai tay. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, theo bản năng dưới chân lảo đảo một bước. Lưu Ý Siêu bên cạnh vội vàng đem hắn đỡ lấy. Đường Tam mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, hẳn là tất cả đều hút ra ngoài rồi. Âm thanh đại trưởng lão mang theo vài phần nghẹn ngào, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cận tộc trưởng, tương lai bất cứ lúc nào, Lam Kim thụ tộc đều là minh hữu vững viễn của Long tộc chúng ta. Long tộc cũng sẽ nghiêng hết tất cả thủ hộ quý tộc. Đường Tam nhìn về phía trên giường, lúc này Từ An Vũ đã lần nữa mở mắt ra. Mặc dù hắn bây giờ còn có chút suy yếu, nhưng đang được Đường Tam tiếp tục không ngừng rót vào năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao thấm vào, trạng huống thân thể của nó đã tốt hơn nhiều. Cận huynh, ta có lỗi với huynh. Từ An Vũ cười khổ một tiếng, xoay người ngồi dậy, miễn cưỡng đứng người lên, liền hướng phía Đường Tam bái thật sâu. Đường Tam nói, không nói trước những thứ này, ngươi trước tiên minh tưởng một hồi, khôi phục lại trạng thái thân thể lại nói sau. Ta rót năng lượng sinh mệnh vào thân thể ngươi, hẳn là đầy đủ để ngươi đem thâm hụt trước đó khôi phục lại. Đằng sau nên điều dưỡng cho tốt, hẳn là rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong trước đó của ngươi, cũng sẽ không có di chứng gì cả. Quá tốt rồi, đây quả thật là quá tốt rồi. Đại trưởng lão Lưu Ý Siêu hưng phấn nước mắt tuôn đầy mặt. Đối với nó mà nói, mạng của Từ An Vũ so với chính nó đều trọng yếu hơn. Được, vậy ta cũng không nói nhiều nữa, chờ sau này chúng ta lại tâm sự. Từ An Vũ khoanh chân trên giường, bắt đầu chủ động điều chỉnh huyết mạch chi lực bản thân. Đường Tam tại dưới trợ giúp của đại trưởng lão cũng tới ghế sofa ngồi xuống. Đường Tam hướng đại trưởng lão nói, chuyện từ huynh khôi phục thì ngày trước tiền đừng nói với bên ngoài, liền nói ta dùng năng lượng sinh mệnh miễn cưỡng duy trì tình trạng cơ thể của hắn, cũng chưa có chữa khỏi được. Ánh mắt đại trưởng lão nhất động, lập tức hiểu ý tứ Đường Tam, nhẹ gật đầu nói, tốt, ta biết nên làm như thế nào. Cận tộc trưởng, thật là rất đạt tạ ngài. Ngài khách khí, ta cùng tử huynh vốn chính là hảo hữu, cũng định ra hai tộc chúng ta công thủ đồng minh, cùng nhau trông coi. Đại trưởng lão ra ngoài trấn an long tộc khác, Đường Tam cũng tự động trong phòng bắt đầu minh tưởng. Trên thực tế, hắn thật sự suy yếu sao? Đáp án đương nhiên là không phải. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể có thể nói là tốt trước nay chưa từng có. Hấp thu âm dương nhị khí khổng lồ như vậy, đối với lạc ấn huyết mạch hỗn độn Lam Ngân Hoàng là có hiệu quả tuyệt hảo. Cỗ âm dương nhị khí này vẫn là tương đối cân bằng, số lượng cả hai không sai biệt lắm. Nếu không, trước đó cũng không có khả năng tại bên trong một kiện thần khí đem nhiều âm dương nhị khí hấp thu như vậy. Nếu như hắn muốn, hiện tại liền có thể dẫn lôi kiếp thành hoàng tiến đến. Mà lại, hỗn độn Lam Ngân Hoàng là căn bản của tất cả huyết mạch chi lực của hắn. Lạc ấn huyết mạch này trở nên cường đại, đối với Đường Tam tiếp theo chỉnh hợp tất cả lạc ấn huyết mạch bản thân đều sẽ có trợ giúp thật lớn. Nhưng bộ dáng mặt ngoài vẫn là phải giả vờ, thu hoạch hữu nghị long tộc không chỉ là vì chính hắn, cũng là vì tại hắn lúc rời đi để lại một chút vốn liếng cho con người. Bằng không mà nói, cho dù là trốn ra ngoài biển, con người cũng chưa chắc có đầy đủ năng lực cùng thời gian tiến hành phát triển. Dẫn dắt đến âm dương nhị khí vận chuyển, lạc ấn huyết mạch hỗn độn Lam Ngân Hoàng trở nên càng phát ra ngưng thực. Vì không để cho lạc ấn huyết mạch chạm vào đến cấp độ hoàng giả, hắn đem càng nhiều âm dương nhị khí chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, lại dùng hỗn độn chi khí đồng thời bổ dưỡng tất cả lạc ấn huyết mạch chính mình. Bản thân Đường Tam có nhiều lạc ấn huyết mạch mà lại đều cực kỳ cường đại, đã trải qua ra ngoài du lịch, sau các trận đấu của chiếm hoàng chi chiến, hắn đã có mạch suy nghĩ cơ bản. Đầu tiên chính là phải chỉnh hợp tất cả năng lực của lạc ấn huyết mạch chính mình, lấy hỗn độn Lam Ngân Hoàng làm trung tâm, lạc ấn huyết mạch khác biệt gom vào, hoàn thiện, chỉnh hợp, cuối cùng hình thành năng lực ứng dụng càng thêm trực tiếp. Quá trình này, hỗn độn Lam Ngân Hoàng nổi lên tác dụng trọng yếu nhất chính là muốn bằng vào hỗn độn chi khí để điều tiết tất cả, lại thêm siêu thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích tọa trấn, cùng với thời không chi tháp lấy được tại vị diện này. Chờ đến thời điểm đột phá thành hoàng, tất cả lạc ấn huyết mạch chi lực đều sẽ thành chất dinh dưỡng cho thần vị hải thần, để cho hải thần chính thức của mình quay về. Cho nên hiện tại hắn tu luyện tất cả đều là đang không ngừng điều hòa những năng lực này của chính mình, khiến những cái năng lực huyết mạch này bên trong không ngừng điều chỉnh mà sinh ra biến hóa kỳ diệu. Ban đầu còn có một chỗ trống cuối cùng, Đường Tam vừa rồi tại thời điểm trị liệu cho Từ An Vũ đã hấp thu huyết mạch chi lực của nó. Quang Minh Thánh Long tăng thêm hắn lĩnh ngộ thuộc tính thần thánh. Ngay cả Từ An Vũ còn chưa có tu luyện thành thần thánh cự long thì Đường Tam cũng đã bắt đầu có lạc ấn huyết mạch thần thánh cự long, mà lại tại vừa rồi dưới tác dụng hấp thu chuyển hóa hỗn độn chi lực trực tiếp tăng lên cấp 11 đỉnh phong. Khi Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh lại, đã là một ngày sau đó, mở hai mắt ra, thở phào một hơi, huyết mạch thần thánh cự long đã vững chắc, hỗn độn chi khí lại tăng lên một đoạn, tất cả lạc ấn huyết mạch đều tại phía dưới hỗn độn chi khí thoải mái, điều hòa rất ổn định. Cận huynh, Từ An Vũ đã thay một bộ quần áo, đang ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Nhìn qua nó đã khôi phục được trạng thái trước đó, khí tức cả người cũng không có biến hóa gì quá lớn, chỉ là trong ánh mắt thiếu đi mấy phần thanh tịnh, nhiều hơn mấy phần âm trầm. Đường Tam hỏi, thân thể Từ huynh đã hoàn hảo rồi chứ? Từ An Vũ đứng người lên, hướng phía Đường Tam khom người thật sâu tới đất, tạ ơn ân cứu mạng của cận huynh. Đường Tam đứng dậy đưa nó nâng đỡ lên, không cần nói như vậy, chúng ta là anh em, càng là đồng minh cùng nhau trông coi, đây là hẳn là việc nên làm. Từ An Vũ cười khổ nói, lần này nếu không phải huynh kịp thời chạy đến, tộc nhân của ta cũng không biết nên cứu trợ ta như thế nào. Cái mạng này của ta cũng liền không có. Thân ở trong đó, ta cũng biết cái năng lượng kia khó mà hóa giải đến cỡ nào. Lần này nhất định là để cho huynh tổn thất không nhỏ. Càng thêm hổ thẹn chính là, ta không thể bảo vệ tốt Tam trưởng lão bọn chúng, thật là xấu hổ tột đỉnh. Đường Tam lông mày cau lại, chuyện này, các ngươi có đầu mối không? Đến tột cùng là ai tập kích các ngươi? Sắc mặt Từ An Vũ lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, lắc đầu nói, trước mắt còn không có bất cứ manh mối nào. Lúc ấy người đánh lén chúng ta hẳn là cấp độ đại yêu vương, nhưng bản thân cũng không có thi triển năng lực gì của bản thân, trực tiếp liền vận dụng thần khí bộc phát một lần duy nhất. Ba kiện cơ đấy, dòng dã ba kiện thần khí dùng một lần duy nhất, uy năng mỗi một kiện đều không thể kém hơn so với diệt thần tòa. Một kiện cuối cùng càng là thứ ta chưa bao giờ nghe, để cho ta bị tổn hại nặng nề, miễn cưỡng chống đỡ lấy chạy về. Đường Tam trầm giọng nói ra, chí âm chí dương, hai loại năng lượng ở trên đại lục trước mắt chỉ có hai vị thiên tinh hoàng mới có. Từ An Vũ trầm mặc một chút, chuyện này chúng ta còn chưa có hỏi thăm bên phía Nhật Thần Đế Quốc. Việc này quan hệ đến hai đại đế quốc, hai đại chủng tộc. Một cái không tốt, liền sẽ dẫn tới một trận dung chuyển to lớn. Đường Tam gật gật đầu nói, ta cũng không cho rằng là hai vị thiên tinh hoàng phái người hạ thủ. Nếu như bọn hắn thật sự muốn gây bất lợi cho ngươi, đều có thể trực tiếp xuất thủ là được. Ngươi căn bản không có khả năng chạy trốn. Từ An Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Cái này cũng rất có thể chính là thứ hung thủ muốn nhắm đến, muốn xem chúng ta đối đầu cùng hai vị thiên tinh hoàng. Nhưng là bọn chúng lần này che giấu quá tốt rồi, không có để lại một tia vết tích. Đường Tam lạnh nhạt nói, một số thời khắc, không phải chuyện gì đều cần chứng cứ. Tập sát ngươi, lợi ích của người nào lớn nhất, chúng ta liền ngầm thừa nhận là ai. Ngươi suy nghĩ một chút đi, ai hận ngươi nhất, nếu như ngươi chết rồi, ai có lợi nhất. Từ An Vũ không có mở miệng, nhưng ánh mắt lại trở nên càng phát ra trầm hưng. Đường Tam nói, hắn hiển nhiên cũng sớm đã nghĩ đến. Đường Tam nói ra, bây giờ không phải là thời điểm hành động thiếu suy nghĩ, chờ một chút đi. Hiện tại loại tình huống này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có manh mối xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không để cho đại trưởng lão công bố Từ An Vũ đã khỏi bệnh ra bên ngoài. Từ An Vũ khẽ vuốt cằm, ta hiểu được, chúng ta đã làm chuẩn bị. Hắn nếu động thủ, liền nhất định sẽ có hành động tiếp theo, bằng không mà nói, cũng liền không có ý nghĩa. Cái năng lực âm dương nhị khí kia khủng bố như thế, hắn khẳng định là rõ ràng nhất. Càng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ngươi có thể giải trừ âm dương nhị khí xâm nhập cho ta. Đường Tam suy nghĩ nói, Từ huynh, nếu như thuận tiện, tại trong phủ thành chủ tìm cho ta một tĩnh thất an tĩnh. Ta muốn tại bên này của ngươi lưu lại tu luyện một đoạn thời gian, ngươi xem thế nào? Từ An Vũ nhãn tình sáng lên, vành mắt đều có chút đỏ lên. Cận huynh, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Huynh thật sự là đại cứu tinh của ta. Đường Tam mỉm cười nói, đã nói rồi mà, là cùng nhau trông coi cả thôi. Không chỉ là ta chuẩn bị đem vị hôn thê của ta cũng mời tới. Tại bên trên lịch sử đại lục, cái này gọi là Tam Đại Chuẩn Hoàng lần thứ nhất liên thủ chi chiến. Từ An Vũ thở sâu, cận huynh, Đường Tam khoát khoát tay nói. Cái gì đều đừng nói nữa, chờ chuyện này chúng ta làm xong lại nói. Đây cũng là báo thù vì tộc nhân của ta. Chẳng lẽ ta để trưởng lão tộc ta chết vô ích sao? Từ An Vũ đưa tay nắm cùng Đường Tam, cái khác không nói nhiều, đều ở trong lòng. Mỹ công tử tự nhiên là truyền tống mà đến. Thủy Tinh Thành không xa giống như Kiến Mộc Thành, Đường Tam đều không cần thành lập pháp trận. Sau khi Từ An Vũ an bài cho hắn một gian tĩnh thất sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy, hắn liền trực tiếp thông qua thời không chi tháp truyền tống quay trở về Gia Lý Thành, mang theo Mỹ công tử lại truyền tống về tới. Nghe Đường Tam giảng thuật chuyện đã xảy ra, Mỹ công tử nhịn không được nói ra. Huynh đối với Từ An Vũ ngược lại là thật tốt nha. Đường Tam mỉm cười nói. Long tộc chính là chủng tộc đệ nhất đại lục, cường giả như mây. Thu được Long tộc ủng hộ vô điều kiện, chúng ta độ kiếp thành hoàng liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đệ nhất cường tộc, riêng là tại phương diện khí vận cùng trấn áp vị diện, các chủng tộc khác không cách nào so sánh. Đến lúc đó, nếu như Long tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc đều đứng tại bên này chúng ta, đối với chúng ta độ kiếp mà nói sẽ có chỗ tốt rất lớn. Huống chi, danh chính ngôn thuận đồ sát hoàng giả, loại chuyện này là ta thích nhất. Chết thêm một ít hoàng giả, chúng ta độ kiếp sẽ lại càng dễ. Mỹ công tử cười nói, huynh thật là có chút âm mưu nha. Đường Tam nói, âm mưu là bởi vì thực lực không đủ. Thực lực đủ cũng không cần âm mưu gì. Mỹ công tử nói, vậy huynh đoán chừng đối phương lúc nào sẽ đến? Đường Tam dựng thẳng lên 5 ngón tay. Mỹ công tử nói, trong vòng 5 ngày ư? Sau đó Đường Tam thu một ngón tay. Mỹ công tử sửng sốt một chút, ngay sau đó Đường Tam lại thu hồi một ngón tay nữa. 3, 2, 1. Đúng lúc này, âm thanh hùng vĩ vang vọng bầu trời. Ám ma đại yêu hoàng giá lâm, chư tộc tiếp giá. Mỹ công tử nháy nháy mắt, nguyên lai 5 ngón tay kia lại là đếm ngược sao? Chứ không Thủy Tinh Thành, trời không biết lúc nào trở nên tối sầm lại, từng đầu hắc long to lớn tại trong mây đen xuyên thẳng qua, cảm giác áp bách mạnh mẽ cũng theo đó từ trên trời giáng xuống. Một đạo quang trụ màu tím to lớn đúng lúc này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn ra tại trên quảng trường phía trước phủ thành chủ Thủy Tinh Thành. Ám ma đại yêu hoàng mặc áo khoác màu đen, bên trên con hoa văn màu tím, khí tràng cấp độ hoàng giả cường đại, trong nháy mắt chấn nhiếp quần luân. Trên không trung, từng đầu hắc long to lớn cũng theo đó từ trên trời giáng xuống, đang trong quá trình giảm xuống hóa thành hình người, vần quanh ở bên người ám ma đại yêu hoàng. 6 vị hắc long cấp bậc đại yêu vương, còn có 12 vị hắc long cấp bậc vương giả. Thủy Tinh Thành bên này, đại trưởng lão Lưu Ý Siêu đã đi tới trên quảng trường, từng đạo thân ảnh cường giả long tộc cũng theo đó xuất hiện, bảo vệ lấy Lưu Ý Siêu. Ánh mắt xâm nhiên nhìn chăm chú lên ám ma đại yêu hoàng. Lưu Ý Siêu ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên ám ma đại yêu hoàng. Ám ma miện hạ tới Thủy Tinh Thành chúng là có ý muốn như thế nào? Ám ma đại yêu hoàng thở dài một tiếng nói, "Lão Lưu, ta nghe nói An Vũ bị trọng thương, nên tới để thăm hỏi, nhìn xem có thể trị liệu cho nó hay không, tình huống hiện tại của nó thế nào?" Lưu Ý Siêu lạnh nhạt nói, "Tình huống ổn định, rất nhanh liền có thể khôi phục khỏe mạnh, không nhọc miệng hà quan tâm." Ám ma đại yêu hoàng lông mày cau lại nói, "Lão Lưu à, long tộc ở độ tuổi như chúng ta, khả năng cũng chỉ còn lại có ta và ngươi. Lúc còn trẻ, chúng ta mặc dù có chỗ tranh đấu, nhưng dù sao tất cả mọi người là đồng tộc. Thái độ này của ngươi là để đối đãi với hoàng giả bản tộc sao?" Lưu Ý Siêu cười lạnh một tiếng nói, "Không dám là đồng tộc cùng miện hạ, miện hạ chính là hắc ám, ta là quang minh, đã khi nào là đồng tộc? An Vũ cần tĩnh dưỡng, miện hạ mời trở về đi." Một tên hắc ám long tộc đại yêu vương bên người ám ma đại yêu hoàng gầm thét một tiếng, "Lớn mật, dám mạo phạm hoàng giả, phải bị tội gì?" Sau đó khí thế cường thịnh tùy theo bộc phát, hướng phía Lưu Úy Siêu như phô thiên cái địa ép tới. Lưu Úy Siêu lạnh lùng cười một tiếng, không động chút nào, trên người kim quang lóe lên, tất cả hắc ám trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Liền ngay cả hắc ám uy áp của ám ma đại yêu hoàng áp bách tới, đều trong nháy mắt bị áp bách về một nửa. Tên hắc ám long tộc đại yêu vương kia lập tức biến sắc, đại trưởng lão long tộc quả nhiên không hổ là có danh xưng bán hoàng. Đồng dạng là cảnh giới đại yêu vương đỉnh phong, nó lại rõ ràng có cảm giác bị đè nén. Ám ma đại yêu hoàng nói, lão Lưu chính là đại trưởng lão trong tộc, không thể làm càn. Vừa nói, hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Trên người áo khoác màu đen vân vân màu tím quang mang hơi lóe lên một cái. Lập tức toàn bộ bầu trời đều trở nên càng thêm âm trầm, mơ hồ còn có tiếng sấm vang lên. Mưa bụi tinh mịn cũng theo đó từ trên trời giáng xuống, khiến cho thủy tinh thành càng tăng thêm mấy phần mù mịt. Lưu Ý Siêu sắc mặt biến hóa nói, miện hạ ý muốn là như thế nào đây? Ám ma đại yêu hoàng thản nhiên nói, ta chỉ là muốn gặp An Vũ. Thủy tinh thành chính là đương kim đệ nhất thành thị của đại lục. Nó vừa mới trở thành thành chủ, bởi vì cái gọi là quần long không thể không có đầu, thủy tinh thành lại thế nào có thể không có thành chủ đây? Nó bị thương, ta nguyện ý giúp nó trị liệu thương thế, để mau chóng quay về chức thành chủ. Nếu như nó chết rồi, Lưu Ý Siêu trừng trong mắt, nhìn chăm chú lên ám ma đại yêu hoàng nói. Nếu như nó chết rồi thì ngươi muốn thế nào? Ám ma đại yêu hoàng thản nhiên nói. Ta mới vừa nói, quần long không thể không có đầu, ta chính là hoàng giả đương kim long tộc duy nhất. Trước đó các ngươi nói long tộc chẳng mấy chốc sẽ sinh ra vị hoàng giả thứ hai. Được, chúng ta cũng đồng ý năng lực An Vũ. Nhưng nếu như nó không có ở đây, vậy ta muốn hỏi các ngươi một chút, hỏi một đám gọi là trưởng lão các ngươi, ai còn có thể dẫn đầu long tộc đây? Chẳng lẽ nhất định để tộc ta sụp đổ hay sao? Thủy Tinh Thành là lãnh địa của tộc ta, không có khả năng để lọt vào tay người khác. Không có hoàng giả trấn áp, chẳng lẽ có thể giữ được sao? Lưu Ý Siêu sắc mặt âm trầm nói, cái này không nhọc miệng hạ quan tâm. Từ khi Thủy Tinh Thành được hình thành, bắt đầu từ ngày đó liền chưa từng có bị bóng tối bao trùm qua. Hắc ám long tộc đều không có tư cách sinh tồn ở chỗ này, lại càng không cần phải nói chấp trưởng nơi đây. Đây là trưởng lão hội cùng quyết định, bất luận thuộc tính hắc ám cùng ma khí đều không được tiến vào Thủy Tinh Thành, chẳng lẽ ngươi quên rồi ư? Coi như ngươi là hoàng giả thì như thế nào? Lúc trước, nếu không phải ngươi lấy phương thức âm hiểm hãm hại ta, thì đến phiên ngươi làm cái hoàng giả này sao? Ám ma đại yêu hoàng nghe nó kiểu nói này lại là bật cười. Lão Lưu à lão Lưu, xem ra ngươi đối với chuyện năm đó vẫn là canh cánh trong lòng nha. Hoàng vị là do người có đức chiếm lấy, ngươi đã bỏ qua cơ hội thì làm sao có thể trách ta? Tránh ra đi, để cho ta đi gặp An Vũ một chút. Vừa nói, hắn đưa tay hướng phía Lưu Ý Siêu vỗ tới, bàn tay của hắn nhìn qua nhẹ nhàng, nhưng ở trong nháy mắt đánh ra, trong lòng bàn tay lại dường như có được một đoàn hào quang màu tím đen như là con mắt đang lập lòe. Lưu Ý Siêu tức giận hừ một tiếng, một quyền vung ra, trong chốc lát quả đấm của nó đã biến thành màu bạch kim. Cả hai va chạm trong nháy mắt, không có bất kỳ năng lượng gì ba động truyền ra. Đây là tình huống năng lượng cực kỳ nội liễm, bọn hắn ai cũng không hy vọng phá hư phủ thành chủ này. Phốc một tiếng vang nhỏ, ám ma đại yêu hoàng bất động tại chỗ. Lưu Ý Siêu lại là biến sắc, liên tiếp lui về phía sau 6 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Ám ma đại yêu hoàng tán thán nói, không sai, không hổ là có danh xưng bán hoàng. Phía dưới hoàng giả, có thể tiếp được ta công kích dạng này, ngươi ngược lại là tên thứ nhất. Vừa nói hắn lại tiếp tục tiến lên, đồng thời lại là một trưởng vỗ ra. Các cường giả long tộc khác bảo vệ tại bên người đại trưởng lão còn muốn nhúng tay, lại bị cường giả hắc ám long tộc bên người ám ma đại yêu hoàng cấp tốc chia cắt ra. Hôm nay ám hắc long tộc dốc hết toàn lực, tự nhiên là không có khả năng tay không mà về. Phốc một tiếng, Lưu Ý Siêu lần nữa lùi lại, lần này trọn vẹn lui về sau 8 bước, trên mặt đã là một mảnh ửng hồng. Lưu Ý Siêu sắc mặt có chút dữ tợn nói ra, là ngươi, đúng không? Tập kích An Vũ chính là ngươi phái người đến đúng không? Ám ma đại yêu hoàng lại là thản nhiên nói, lão Lưu, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, ngươi có chứng cứ gì là ta phái người? Tránh ra đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, để cho ta đi gặp An Vũ một chút, nếu như nó bình an vô sự, ta tự nhiên sẽ rời đi. Bằng không mà nói, đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt nói, bằng không mà nói như thế nào? Ám ma đại yêu hoàng lạnh nhạt nói, bằng không mà nói, liền để cái thủy tinh thành này thay người quản lý đi. Lưu Ý Siêu ánh mắt băng lạnh nói, ngươi dám? Ngươi tuy là hoàng giả, nhưng ngươi không nên quên, nơi này mới là chỗ căn cơ của long tộc. Đúng lúc này, từng tiếng long ngâm vang lên, chung quanh quảng trường lần lượt từng bóng người cấp tốc xuất hiện. Bọn chúng đều là lấy bộ dáng hình người xuất hiện, nhưng toàn thân lại đều bao trùm lấy lân phiến màu sắc khác nhau. Long tộc, tất cả đều là long tộc. Hỏa long, thủy long, phong long, thổ long, độc long, kim trúc long, vân vân và mây mây, mà đều là cường giả long tộc. Riêng là cường giả long tộc cấp độ vương giả trở lên liền vượt qua 100 vị, cường giả long tộc cấp bậc đại yêu vương càng là có hơn 20 vị. Đúng vậy, đây chính là nội tình long tộc, cũng là căn bản vì cái gì Thủy Tinh Thành có can đảm đối kháng hoàng giả hắc ám long tộc. Ám ma đại yêu hoàng sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, lão Lưu, ngươi muốn nội chiến trong long tộc chúng ta ư? Lưu Úy Siêu nổi giận mắng, bốc lên nội chiến trong Long tộc chính là ngươi, cái tiểu nhân hèn hạ này. Năm đó ngươi vì cướp đoạt cơ duyên âm thầm đánh lén ta, sau đó chiếm dụng tư cách của ta mới có thể thành hoàng. Qua nhiều năm như vậy, nhưng như cũ tại bên trong Hoàng Giả Thiên Vũ Đế quốc xếp hạng ở top cuối, ngươi xứng đáng thân là Long tộc kiêu ngạo sao? Nếu như năm đó là ta thành hoàng, phối hợp Thủy Tinh Miện Hạ, Thiên Vũ Đế quốc đã sớm là thiên hạ của Long tộc chúng ta. Ngươi là một tên phế vật lại chiếm cứ vị trí hoàng giả, ngươi có tài đức gì? Hôm nay ngươi lại còn ở trước mặt tới chiếm Thủy Tinh Thành. Thủy Tinh Thành nếu là rơi vào trong tay của ngươi, đó chính là bi ai của toàn bộ Long tộc. Ta liền xem như liều mạng cái mạng già này cũng sẽ không để ngươi được như ý. Ánh mắt Ám Ma Đại Yêu Hoàng dần dần trở nên băng lãnh xuống. Lão Lưu, ngươi vẫn là cố chấp như vậy, từ đầu đến cuối đều là như vậy. Ngươi cho rằng nương tựa theo nhiều người liền có thể chống lại được ta ư? Ngươi nhìn đây là cái gì? Vừa nói, tay trái hắn vừa lật, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một vật. Khi kiện vật phẩm này xuất hiện, lập tức không khí đều tùy theo trở nên ngưng trọng lên. Đó là một viên hạt châu, nhìn qua cũng không làm sao thu hút, nhưng khi Ám Ma Đại Yêu Hoàng đưa nó lấy ra, lại có một tầng vầng sáng màu cho từ mặt ngoài hạt châu phát ra. Lập tức tất cả cường giả Long tộc ở đây đều có loại cảm giác áp bách cực kỳ khó chịu, dường như trong lòng bị đặt lên một tòa núi lớn. Lưu Ý Siêu đột nhiên biến sắc. Ách Vận Châu, ngươi dám tại chủ thành tổ địa tộc ta sử dụng Ách Vận Châu ư? Ngươi điên rồi. Đúng vậy, lúc trước Hắc Ám Ma Long tộc thông qua thủ đoạn đập xuống Ách Vận Châu, vốn không chỉ là muốn sử dụng tại trong chiếm hoàng chi chiến, là thần khí. Ách Vận Châu rơi vào trong tay Ám Ma Đại Yêu Hoàng, là hoàng giả am hiểu nhất vận dụng ma khí, tuyệt đối có thể nói là như hổ thêm cánh, trừ phi là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đứng tại đối lập với hắn. Bằng không mà nói, bên trong hoàng giả hiện tại có thể chiến thắng hắn cũng không có mấy vị. Một vòng vẻ cuồng nhiệt từ trong mắt Ám Ma Đại Yêu Hoàng lóe lên. Nhìn Ách Vận Châu trong tay, trong ánh mắt của hắn thậm chí mang theo vài phần vẻ si mê. Chờ đợi món thần khí này đã quá lâu, Thiên Hồ ngay từ đầu còn không tình nguyện đưa nó cho ta. Nhưng hắn cũng hiểu được, chỉ có trong tay ta mới có thể tốt hơn đem phần vận rủi này tiêu giảm mất. Nếu như Long tộc giúp ta, các ngươi chính là tộc nhân của ta. Nếu như các ngươi chưa bao giờ đem Hắc Ám Ma Long tộc xem như là tộc nhân, ta lại vì cái gì muốn đem các ngươi xem như tộc nhân đây? Hôm nay các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Nương theo lấy lời nói này, Ách Vận Châu trong tay Ám Ma Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên bộc phát ra khí tức mãnh liệt. Phần cảm giác áp bách kia trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt. Liền ngay cả bên trên kiến trúc phủ thành chủ Thủy Tinh Thành đều dường như bịt kín một tầng màu cho. Long tộc là đệ nhất cường tộc, tự nhiên là khí vận cực kỳ cường đại. Vận rủi Ách Vận Châu vốn là cần khí vận để cân bằng. Nếu như Ám Ma Đại Yêu Hoàng đem năng lượng cái Ách Vận Châu này điều động ra đầy đủ, như vậy toàn bộ khí vận của Long tộc đều sẽ bị nó tước đoạt, Long tộc rất có thể sẽ không gượng dậy nổi. Ách Vận Châu ở trong tay Ám Ma Đại Yêu Hoàng so với cùng lúc trước ở trong tay Lý Chiêu Bằng là không thể so sánh nổi. Tại dưới lực lượng cấp bậc hoàng giả thôi động, Ách Vận Châu tuyệt đối là thần khí cấp cao nhất. Nhất là bản thân Ám Ma Đại Yêu Hoàng am hiểu khu động ma khí, Ách Vận Châu sẽ không tùy tiện phản phệ đến hắn. Tất cả Long tộc ở đây biểu lộ đều trở nên âm trầm xuống. Bọn nó đương nhiên đều không hy vọng bị Hắc Ám Ma Long tộc nô dịch, nhưng tình huống trước mắt như vậy, bọn nó cũng đã không có lựa chọn nào khác. Coi như là bằng vào ưu thế số lượng bọn họ có thể đối kháng Ám Ma Đại Yêu Hoàng, nhưng không thể đối kháng được Ách Vận Châu. Một khi vận rủi hàng lâm tại Thủy Tinh Thành, không chỉ là bọn nó không cách nào ngăn cản, thậm chí còn sẽ cướp đoạt toàn bộ số mệnh Long tộc. Đây là tình huống bọn nó tuyệt đối không chịu nổi. Lưu Ý Siêu thở sâu, Ám Ma, ngươi thật sự muốn như vậy ư? Ngươi có biết, làm như vậy, Hắc Ám Ma Long tộc các ngươi chính là tội nhân toàn bộ Long tộc. Ám Ma Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, nếu như các ngươi đều hướng ta thần phục, để cho ta trở thành chi chủ Long tộc, bằng vào Ách Vận Châu, không lâu về sau, ta cũng có thể trở nên đầy đủ cường đại. Chưa hẳn không thể trở thành đệ nhất hoàng giả, Long tộc như trước sẽ là đệ nhất cường tộc. Lưu Ý Siêu lạnh lùng nói, cái thời điểm còn có hoàng giả Long tộc khác, chỉ sợ Hắc Ám Ma Long tộc các ngươi cũng không dám cao cao tại thượng như vậy. Ám Ma Đại Yêu Hoàng lạnh nhạt nói, thế giới yêu tinh vốn là mạnh được yếu thua, tôn trọng cường giả, thực lực là căn bản của tất cả, ta không có thời gian lãng phí cùng các ngươi, có thần phục hay không? Vừa nói, hắn đem Ách Vận Châu trong tay chậm rãi giơ lên, một cái âm thanh réo rắt vừa lúc đó vang lên, chân tướng phơi bày, không ngoài dự kiến. Ám Ma Đại Yêu sắc mặt hơi đổi, theo bản năng hướng về một cái phương hướng nhìn lại, một đạo thân ảnh màu lam từ trên trời giáng xuống, lặng lẽ im ắng rơi trên mặt đất, sau lưng tám cây gai nhọn mở ra, đang bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Nhìn thấy người này xuất hiện, sắc mặt Ám Ma Đại Yêu Hoàng lập tức trở nên khó nhìn. Cận Miểu Lâm, ngươi không phải tại Lam Kim Thụ tộc chuẩn bị lấy vợ ư? Đến Long tộc của ta là có chuyện gì? Lúc này Lý Chiêu Bằng cũng tại bên người Ám Ma Đại Yêu Hoàng, nhìn thấy Đường Tam không khỏi sắc mặt càng phát ra âm trầm. Lúc trước hắn chính là bị Đường Tam bắn ngược chi lực Ách Vận Châu, lúc này mới rời khỏi chiếm hoàng chi chiến. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Ám Ma Đại Yêu sớm là muốn khiến nó đánh lén Từ An Vũ. Nếu như lúc ấy thành công, ở đâu còn cần hiện tại nhiều chuyện như vậy. Đối với Cận Miểu Lâm, Hắc Ám Ma Long tộc có thể nói là hận thấu xương. Đường Tam thản nhiên nói, Trưởng lão tộc ta bị tập kích giết chết, ta tự nhiên phải tới điều tra rõ ràng. Thoạt nhìn, hiện tại đáp án đã rõ ràng. Không nghĩ tới Miện Hạ nóng vội như thế, sau đó đúng là còn không thể chờ được liền gấp gáp chạy đến đây. Ám Ma Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, Cận Miểu Lâm, ngươi không nên ngậm phân phun người. Từ An Vũ cùng tộc nhân các ngươi đã bị tập kích có quan hệ gì cùng ta cơ chứ? Hôm nay là phân tranh trong nội bộ Long tộc chúng ta, cho dù là tổ đình đều không quản được chuyện này. Ngươi tốt nhất cố gắng hết sức nhanh chóng rời đi, để tránh bị ngộ thương. Đối với Đường Tam, hắn vẫn là hết sức kiêng kỵ. Vị này đã không chỉ là tộc trưởng, càng là một đời chuẩn hoàng, còn đạt được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng truyền thừa. Trước đó Ách Vận Châu ở trước mặt hắn mà bị phản phệ, thực lực như vậy vẫn không nên đắc tội thì tốt hơn. Hơn nữa, Lam Kim Thụ tộc trung lập đối với bất luận một chủng tộc nào mà nói đều cũng có trợ giúp. Năng lượng sinh mệnh, cho dù là Hắc Ám Ma Long cũng vô cùng cần phải có. Nếu như không phải lúc này tình huống đặc biệt, hắn nhất định sẽ vẻ mặt ôn hòa đối với Đường Tam, thậm chí là lôi kéo một chút. Đường Tam nhún nhún vai nói, trước đó ta cũng đã nói, có một số việc là không cần chứng cứ thiết thực đấy. Ai là người được lợi ích nhiều nhất, người đó là hung thủ. Ngươi không phải vừa rồi đã nói sao? Thế giới yêu tinh vốn chính là mạnh được yếu thua, tôn vinh cường giả. Nếu như thực lực của ta càng mạnh hơn nữa so với ngươi, ta nói ngươi là hung thủ thì ngươi chính là hung thủ. Huống chi ta nghĩ không ra, là ai có thể có đủ nội tình mà ra tay dứt khoát như vậy. Vì các tộc nhân Long tộc đã chết, Tam trưởng lão cùng với tộc nhân của ta đã chết, có phải cũng nên cho bọn họ một cái công đạo hay không? Nhìn Đường Tam, trong ánh mắt Ám Ma Đại Yêu Hoàng lóe ra thần sắc âm tình bất định, cũng không phải e ngại thuộc tính thần thánh lần trước Đường Tam đã khắc chế Ách Vận Châu, cùng là thần khí, tại trong tay cường giả cấp bậc khác nhau dùng ra, uy năng là hoàn toàn khác nhau. Hắn tin tưởng, Ách Vận Châu tại trong tay mình, ở đương thời trừ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ra, tuyệt đối không có bất kỳ lực lượng khác có thể ngăn cản. Trước đó, hắn đã từng tự mình đi tìm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cho thấy thái độ rất đơn giản, đây là chuyện nội bộ của Long tộc tự giải quyết, những người khác không có quyền can thiệp. Có cái thái độ này, Ám Ma Đại Yêu Hoàng mới có thể buông tay. Vốn là trông cậy vào Lý Chiêu Bằng có thể tại bên trong chiếm hoàng chi chiến đánh lén Từ An Vũ, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn đụng phải thuộc tính thần thánh của Đường Tam mà thất bại, lúc này mới phải đề ra hạ sách này, bởi vì là hắn biết rõ, một khi lại để cho Từ An Vũ thành hoàng, như vậy chính mình cũng không có khả năng trở thành chi chủ Long tộc. Tất cả mọi thứ của Thủy Tinh Thành cũng không có khả năng rơi tại trong tay mình. Chỉ cần hôm nay có thể tranh đoạt được quyền khống chế Long tộc, cho dù là về sau hướng tổ đình nói rõ, đem trả lại Hắc Long Thành, chỉ lưu lại Thủy Tinh Thành, cũng là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Coi như là đại thành đệ nhất đương thời, tài nguyên của Thủy Tinh Thành cũng không phải bất kỳ chủ thành nào có thể so sánh được. Ám Ma Đại Yêu Hoàng sắc mặt âm trầm nói, ngươi có biết hậu quả khi ngăn cản ta không? Đường Tam nhún nhún vai nói, kính xin Miện Hạ dạy ta. Ám Ma Đại Yêu Hoàng thở sâu, áp chế lửa giận trong nội tâm chính mình. Tại trong lòng nhanh chóng cân nhắc, Cận Miểu Lâm cùng Tam trưởng lão của Lam Kim Thụ tộc là không giống nhau. Nếu như nói chính mình khống chế Long tộc, các hoàng giả khác có thể ngầm đồng ý mà nói. Khi đó nếu tên Cận Miểu Lâm này chết tại trong tay mình, chỉ sợ có rất nhiều hoàng giả sẽ không bỏ qua cho chính mình. Ám Ma Đại Yêu Hoàng ngoài mạnh trong yếu nói, lập tức rời đi nơi đây, ta có thể coi ngươi cho tới bây giờ cũng không có tới đây. Bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí đối với ngươi. Đường Tam thản nhiên nói, nhưng ta không làm được. Ngươi trước tiên phải nói rõ cùng ta một chuyện, Tam trưởng lão tộc ta là như thế nào tử vong. Còn có tộc nhân của chúng ta nữa. Ám Ma Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, cái này không hề quan hệ cùng ta. Chẳng lẽ ngươi có chứng cứ ư? Đường Tam nhún nhún vai. Ngươi xem, lại trở về quan điểm trước đó, chuyện này cũng không cần chứng cứ. Nếu như Miện Hạ không chịu cho ta một cái công đạo, chúng ta liền cho ngươi một cái công đạo. Vừa nói, tay phải Đường Tam hư không cầm nắm, lập tức một đạo quang mang màu vàng cam xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, thình lình chính là thần thánh Long Thương. Hào quang thần thánh mãnh liệt lập tức được hắn kích phát ra. Khí tức thần thánh quét ra, Ách Vận Châu mang đến áp bách lập tức bắt đầu giảm bớt trên phạm vi lớn. Cùng lúc đó, tại sau lưng Đường Tam, hai đạo quang ảnh cực lớn hiển hiện mà ra, là hai con cự long, một con chính là toàn thân tản ra màu tím sáng rọi, chính là Hung Long Diệt Bá vô cùng dữ tợn, một cự long khác hiển nhiên là Thủy Tinh Long. Hai đại cự long đồng thời xuất hiện, cho dù là sắc mặt Ám Ma Đại Yêu Hoàng cũng là lập tức trở nên khó coi. Hắn đột nhiên ý thức được, đây cũng không phải là chiếm hoàng chi chiến, đối với tên Cận Miểu Lâm đã không có hạn chế sử dụng hung long. Cận Miểu Lâm không chỉ là có địa vị cao cả tại tổ đình, thực lực của hắn cũng không phải chuyện đùa. Đây chính là người đã chính diện chiến thắng Từ An Vũ, còn là tại dưới tình huống không sử dụng hung long. Đại trưởng lão, Ám Ma Đại Yêu Hoàng giao cho chúng ta, còn các tên khác liền giao cho các ngươi. Vừa nói, thần thánh Long Thương trong tay Đường Tam đã chỉ hướng Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Tại sau lưng của hắn, thân thể Thủy Tinh Long óng ánh sáng long lanh lập tức biến thành màu vàng. Từng vòng vầng sáng màu vàng cường thịnh rót vào trong cơ thể Đường Tam. Quang nguyên tố của Quang Minh Thánh Long, tại bên dưới quang nguyên tố cường thịnh rót vào, thần thánh Long Thương trên tay Đường Tam phóng xuất ra khí tức thần thánh lập tức trở nên lại thêm cường thịnh. Đúng là một lát liền ngang bằng vận rủi được phóng xuất ra từ ách vận châu trong tay Ám Ma Đại Yêu Hoàng, thuộc tính tương khắc. Sắc mặt Ám Ma Đại Yêu Hoàng trở nên càng phát ra khó coi. Ngươi là cố ý muốn đối địch cùng ta ư? Đường Tam cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì, chẳng qua là từng bước một đi hướng về Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Ám Ma Đại Yêu Hoàng thân là hoàng giả, bản thân cũng là vô cùng có quyết đoán. Không tiếp tục do dự, tay trái nâng ách vận châu, tay phải hướng phía Đường Tam mở bàn tay làm ra động tác khẽ vồ. Lập tức trên bầu trời trở nên càng thêm âm trầm, một cái vuốt rồng màu đen to lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chộp thẳng đến phía Đường Tam, tựa như là thiên phạt, mang theo khí tức cường hoành không gì sánh được. Đường Tam lại là không hề sợ hãi, lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Thần thánh long thương hướng phía bầu trời nghiêng nghiêng đâm ra, khí tức thần thánh bắn ra sáng lạn, thương mang phun ra nuốt vào, đâm trúng tại bên trong vuốt rồng màu đen kia. Trong tiếng oanh minh, trên bầu trời hắc ám đấu đá, dường như toàn bộ bầu trời đều muốn rơi xuống, nhưng vuốt rồng màu đen này lại bị thần thánh long thương đâm trúng đình trệ trên không trung. Trong mắt Đường Tam lóe ra ánh sáng màu vàng lóa mắt. Đến đây, Ám Ma Miện Hạ, chúng ta lên không trung đọ sức. Tiếp theo một cái chớp mắt, hung long ở sau lưng hắn liền đã nâng lên thân thể của hắn, lao thẳng đến không trung. Giữa không trung, trong mây đen, một con cự long màu đen chiều dài vượt qua ngàn mét lúc này đã chui ra khỏi tầng mây, mà thân hình Ám Ma Đại Yêu Hoàng trên mặt đất ngược lại bắt đầu trở nên ảm đạm hư ảo. Ách Vận Châu hóa thành một đạo quang ảnh, vần quanh tại thân ảnh hư ảo kia xông lên bầu trời, rơi vào trên người cự long màu đen biến mất không thấy gì nữa. Không hề nghi ngờ, con cự long ngàn mét này mới là bản thể Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Vô luận là Đường Tam, hay là hung long dưới người hắn, hay là thủy tinh long đi theo ở bên cạnh hắn, so sánh cùng cự long màu đen ngàn mét đều lộ ra 10 phần nhỏ bé. Nhưng Đường Tam trên không trung, trên người tỏa ra khí thức thần thánh vẫn đứng vững trước vận rủi chi lực của Ách Vận Châu. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Trên mặt đất, Đại trưởng lão Lưu Ý Siêu dẫn theo đông đảo long tộc đã đem đám hắc ám long tộc vây lại. Luận thực lực tổng hợp, tại dưới tình huống không cân nhắc hoàng giả, hắc ám long tộc hiển nhiên không cách nào so sánh cùng long tộc thủy tinh thành bọn họ. Nếu ngươi nhất định phải tham dự vào, như vậy ta trước hết bắt ngươi lại, sau đó lại đem ngươi đưa tới tổ đình. Trong miệng hắc long ngàn mét phát ra rít gào trầm trầm. Chuyện hôm nay giải quyết càng nhanh, đối với hắn thì càng có lợi, thời gian kéo dài quá liền dễ dàng phát sinh biến số. Ở đây dù sao cũng là thủy tinh thành, là chủ thành to lớn nhất đại lục. Hoàng giả khác khẳng định cũng không nguyện ý nhìn thấy chủ thành này rơi vào trong tay hắn. Long lực đen kịt điên cuồng lan tràn hướng về phía Đường Tam. Toàn bộ trong bầu trời mây đen dày đặc, rất nhanh, thân ảnh Đường Tam liền đã không thấy được. Thân ở trong bóng tối, khóe miệng Đường Tam ngược lại phác họa lên một vòng dáng tươi cười. Che đậy ư, che đậy tốt lắm, thần thánh. Đường Tam giơ cao thần thánh long thương trong tay, hào quang màu vàng cam sáng lạn ngút trời mà lên, áp chế vận rủi, khắc chế hắc ám. Áp lực bốn phương tám hướng vẫn như cũ rất to lớn, lực lượng kia dù sao cũng là cấp độ hoàng giả. Ám Ma Đại Yêu Hoàng, ngươi nhìn xem ta là ai? Đúng lúc này, hét lên từng tiếng vang lên, một mảnh kim quang ở chân trời phương xa sáng lên. Một con cự long toàn thân màu trắng, toàn thân tản ra hào quang màu vàng đang bay vụt đến bên này. Trên lưng cự long ngạo nghễ đứng thẳng một người, đúng vậy chính là đương kim thành chủ Thủy Tinh Thành, tộc trưởng Quang Minh Long tộc, chuẩn hoàng Từ An Vũ. Phía sau Từ An Vũ, quang nguyên tố tinh linh 6 cánh bắn ra ánh sáng chói mắt. Lực lượng quang minh bắn ra nồng đậm không gì sánh được, lập tức đem mảng lớn mây đen chiếu rọi thành màu vàng, đồng thời xua đuổi hắc ám. Ngươi không chết ư? Ám Ma Đại Yêu Hoàng quá sợ hãi, cho dù là thời điểm nhìn thấy Đường Tam đều không có để hắn kinh ngạc như thế, nhưng giờ khắc này hắn lại là thật sự có chút kinh hoàng. Quần long phía dưới nhìn thấy Từ An Vũ đột nhiên hoành không xuất thế, các cường giả long tộc ban đầu còn có chút tâm thần bất định, có chút không biết làm sao, lập tức như là tìm được chủ tâm cốt. Đối với bọn chúng mà nói, nếu như không có hoàng giả là không thể nào tranh phong cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Từ An Vũ tồn tại chính là bảo đảm cho Thủy Tinh Thành xuất hiện một vị hoàng giả. Nếu như nó chết rồi, như vậy Thủy Tinh Thành như rắn mất đầu, sớm muộn đều sẽ bị xâm chiếm, được Ám Ma Đại Yêu Hoàng tọa trấn cũng chưa chắc là chuyện xấu. Mà bây giờ Từ An Vũ chẳng những còn sống, mà lại ở vào trạng thái đỉnh phong, vậy còn có gì có thể nói nữa đây? Hào quang màu vàng bắn ra sáng chói, ánh mắt Từ An Vũ băng lãnh nhìn chăm chú lên Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Ngươi mong ta chết như vậy ư? Ám Ma Đại Yêu Hoàng, ngươi phái người lấy thần khí tập kích ta, không nghĩ tới vậy mà ta còn có thể sống sót ư? Ám Ma Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi nếu không có chuyện gì, vừa rồi vì cái gì không đi ra? Tại sao muốn gây nên lần tranh đấu này? Nhìn thấy Từ An Vũ, Ám Ma Đại Yêu Hoàng liền hiểu được chuyện hôm nay đã không thể làm được. Mặc dù hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra vì cái gì Từ An Vũ sẽ xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì hắn vậy mà không có việc gì. Nhưng sự thật bày ở trước mắt không cho phép hắn không tin. Hắn vốn cũng không phải là người có tính cách cường thế, nếu không năm đó cũng sẽ không thỏa hiệp với Đường Tam, tại lúc Mỹ công tử báo cáo công tác sẽ ủng hộ nàng. Lúc này mắt thấy Từ An Vũ còn sống, Long tộc lập tức lại có lực ngưng tụ, đã là lòng sinh thoái ý. Từ An Vũ cười nói, nếu đi ra sớm một chút, làm sao có thể nhìn thấy miện hạ biểu diễn như thế này? Ngươi ngấp nghé thủy tinh thành nhiều năm, hôm nay chúng ta liền làm một cái kết thúc đi. Vừa nói, Từ An Vũ đã cùng Quang Minh Thánh Long dưới người hóa thành một đoàn thái dương màu vàng, ngang nhiên không sợ bay thẳng đến Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Láo xược, Ám Ma Đại Yêu Hoàng cũng không nghĩ tới Từ An Vũ vậy mà lại chủ động hướng mình phát động công kích, chính mình dù sao cũng là hoàng giả cơ mà, bọn gia hỏa này chẳng lẽ đối với hoàng giả cũng không có một chút lòng kính sợ nào sao? Hắc Long ngàn mét trên không trung đột nhiên quay lại thân hình, đuôi rồng to lớn dường như muốn đem toàn bộ thiên địa càn quét, đồng thời hướng phía Đường Tam cùng Từ An Vũ quất tới. Nội tâm Ám Ma Đại Yêu Hoàng lúc này không chỉ là phẫn nộ mà lại phiền muộn, hắn phải dùng thực lực của mình nói cho tất cả Long tộc ở đây uy nghiêm hoàng giả là không thể xúc phạm. Nhưng là ngay lúc này, Ám Ma Đại Yêu Hoàng đột nhiên cảm giác được thân thể của mình vậy mà trở nên hơi chậm một chút. Trong lúc vô hình dường như có một loại lực lượng đang dẫn dắt thân thể của mình để cho tốc độ thân thể trở nên chậm lại. Đây là cái gì? Khống chế thời gian sao? Thế nhưng là bộ tộc Thời Quang Ngạc bất quá là huyết mạch cấp 2, liền xem như tộc trưởng tự mình ở chỗ này cũng không có khả năng khống chế chính mình. Không có cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, Từ An Vũ liền đã đụng vào. Hắc Long ngàn mét không thể hoàn thành động tác quất tới, Từ An Vũ biến thành kim quang trực tiếp đụng vào vị trí đoạn giữa đuôi rồng của hắn. Lập tức va chạm khiến thân hình khổng lồ của Hắc Long xoay tròn. Quang nguyên tố càng là điên cuồng đấu đá đối với nguyên tố hắc ám. Một bên khác, Đường Tam cũng động, khí tức thần thánh bắn ra, thần thánh long thương trong tay trong nháy mắt đâm ra. Động tác của hắn nhìn qua cũng không coi là nhanh, nhưng lại tinh chuẩn đâm trúng phần eo Hắc Long ngàn mét. Thuộc tính thần thánh bừng bừng phấn chấn, Hắc Long ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng. Bên trên lân phiến màu đen rõ ràng có từng đạo quang mang màu vàng cam lập lòe. Trong lúc nhất thời, đúng là không thể động đậy. Ám Ma Đại Yêu Hoàng lúc này cũng là vừa kinh vừa sợ. Từ An Vũ coi như xong, tên cận miểu lâm kia là chuyện gì xảy ra đây? Hắn là dùng thủ đoạn gì đột nhiên vây khốn chính mình? Mà lại long thương kia của có vấn đề không đúng. Tại trong nháy mắt bị thần thánh long thương đâm trúng, xông vào trong thân thể của hắn không chỉ là có thuộc tính thần thánh, còn có hai cỗ lực lượng trái ngược cực kỳ bá đạo, không phải sinh diệt chi lực, mà là chi âm chi dương. Oanh lên một tiếng, Hung Long đã nhân cơ hội này nhào tới phần lưng Hắc Long, mở ra miệng rộng, một ngụm liền cắn vào trên vảy rồng. Tại bên dưới lực lượng hủy diệt ra chỉ xuống, dù là lân phiến Hắc Long ngàn mét cũng bị nó ngạnh sinh cắn xé vào. Lực lượng hủy diệt khổng lồ điên cuồng rót vào, để trên lưng Hắc Long lại có một mảnh màu tím. Ám Ma Đại Yêu Hoàng tại phía dưới vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị một nhóm tập kích, vậy mà bị thiệt lớn. Thần thánh long thương đâm vào cơ thể Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Đường Tam toàn lực thôi động âm dương nhị khí rót vào. Đến cấp độ hoàng giả này, muốn tổn thương đến đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không chỉ có như vậy, lĩnh vực bác đoạt sinh mệnh cũng theo đó triển khai, thôn phệ lấy lượng lớn sinh mệnh lực Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Ngang lên một tiếng gào thét đau đớn bộc phát từ trong miệng Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Sau một khắc, ánh sáng màu đen trên toàn thân nó giống như giếng phun nở rộ ra phía ngoài. Thân thể dài ngàn mét đều tùy theo rút nhỏ gần 1/3, nhưng một cỗ lực lượng cực mạnh lại đồng thời đem Đường Tam, Từ An Vũ cùng Hung Long chấn bay ra ngoài. Trên người Hắc Long có mấy đạo vết thương dữ tợn, thân thể cao lớn càng là run rẩy không ngừng. Phía trên người có lực lượng thuộc tính thần thánh, lực lượng thuộc tính quang minh, lực lượng thuộc tính hủy diệt, lại thêm Đường Tam rót vào trong cơ thể hắn âm dương nhị khí. Giờ khắc này, Ám Ma Đại Yêu Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt. Mặc dù nương tựa theo thực lực cường đại miễn cưỡng áp chế những năng lượng dị chủng này, nhưng như muốn hoàn toàn bài trừ đi không phải một lát có thể làm được. Thân hình Hắc Long to lớn cấp tốc thu nhỏ, qua trong giây lát đã một lần nữa biến thành bộ dáng con người, đau khổ kịch liệt để Ám Ma Đại Yêu Hoàng lúc này biểu lộ có chút vặn vẹo. Chết đi, các ngươi đều phải chết, các ngươi cũng dám tổn thương đến ta. Tất cả các ngươi đều đi chết đi cho ta. Hách Vận Châu bay vụt ở giữa không trung, dòng khí màu xám bộc phát. Cùng lúc đó, trong tay Ám Ma Đại Yêu Hoàng có một thanh trường đao, toàn thân đều tản ra khí tức tà ác. Ma khí đỉnh cấp, long thương trong tay Từ An Vũ chỉ về trước, trên người thuộc tính quang minh điên cuồng bộc phát. Đường Tam trầm giọng nói ra, Hách Vận Châu giao cho ta. Được, lực lượng quang minh toàn thân Từ An Vũ bắn ra. Tại bên trong tất cả Đại Yêu Hoàng, Ám Ma Đại Yêu Hoàng là xếp hạng tương đối ở phía sau. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì cái gì hắn từ đầu đến cuối đều không thể trở thành long chủ. Từ An Vũ thân là chuẩn hoàng, thật đúng là không sợ hắn, huống chi còn có đại trưởng lão làm hậu thuẫn. Từ An Vũ cầm trong tay long thương chậm rãi giơ lên, hai con ngươi tại thời khắc này trở nên thông thấu lên. Quang huy màu vàng kim nhàn nhạt ở trong không khí nở rộ, phía dưới lại mơ hồ có vòng sáng kỳ dị hướng lên nghinh hợp. Thủy tinh long đi theo ở bên người Đường Tam lườm nó một chút, nhẹ gật đầu. Hào quang ông ánh sáng long lanh hóa thành vòng sáng tầng tầng gấp gấp kỳ dị, tràn vào đến trong tay Từ An Vũ. Lập tức để quang minh khải giáp trên người hắn lại rát lên một tầng thủy tinh. Tại thời khắc này, nó cho người ta cảm giác vậy mà giống như là đã hòa thành một thể cùng cả tòa thủy tinh thành. Một màn này Đường Tam đã từng thấy qua tại Gia Lý Thành. Đó là thời điểm Khổng Tức Đại Yêu Vương nghênh chiến Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vận dụng. Đây là khí vận chi lực của một tòa thành thị. Ở phương diện này, trên toàn bộ đại lục xếp hạng thứ nhất cũng không phải là Thủy Tinh Thành, mà là Kiến Mộc Thành Đường Tam hiện tại chấp trưởng. Vì cái gì Lam Kim Thụ tộc bị ngấp nghé như vậy, Kiến Mộc Thành tại sao vẫn như cũ vẫn còn tại trong lòng bàn tay Lam Kim Thụ tộc? Cũng là bởi vì có thụ tổ tọa trấn, bản thân khí vận Kiến Mộc Thành cực kỳ cường thịnh. Thủy Tinh Thành mặc dù không có thụ tổ, nhưng là thành thị lớn nhất yêu tinh đại lục, Long tộc kinh doanh nhiều năm, uẩn dưỡng lấy chủng tộc mạnh nhất này. Lúc này Từ An Vũ mượn dùng chi lực Thủy Tinh Thành, liền ngay cả ám ma đại yêu hoàng cũng không nhịn được vì đó mà biến sắc. Ngươi vậy mà đã thu được Thủy Tinh Thành tán thành. Thời điểm đang nói ra câu nói này, đau nhức trong cơ thể làm bộ mặt ám ma đại yêu hoàng đều có chút bóp méo. Ghen ghét, phẫn nộ, thống khổ, đủ loại tâm tình tiêu cực không ngừng ăn mòn hắn. Lại thêm Ách Vận Châu ở trình độ nhất định bị phản phệ, để vị hoàng giả này đều đã có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Không sai, hôm nay ta liền đại biểu Long tộc trừng trị ngươi. Ánh mắt Từ An Vũ băng lãnh nhìn chăm chú lên ám ma đại yêu hoàng. Quang Minh Cự Long dưới người phát ra một tiếng long ngâm kéo dài. Lập tức toàn bộ Thủy Tinh Thành đều có long ngâm quanh quẩn. Bản thân khí tức Từ An Vũ điên cuồng tăng vọt, thân hình lấp lóe ở giữa, đã hướng phía ám ma đại yêu hoàng vọt tới. Ám ma đại yêu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, Ách Vận Châu trên đỉnh đầu ngưng tụ dòng khí màu xám, liền hướng phía Từ An Vũ bao trùm đi qua. Nhưng cũng liền tại lúc này, một đạo ánh sáng màu trắng kỳ dị đột nhiên bay vụt mà tới, vừa vặn chiếu rọi ở trên Ách Vận Châu. Lập tức Ách Vận Châu kịch liệt run rẩy một chút, vận rủi chi lực thả ra phía ngoài, vậy mà tại giờ khắc này tán loạn, căn bản không có rơi trên người Từ An Vũ. Phanh lê một tiếng, ma khí trường đao cùng long thương của Từ An Vũ hung hăng đụng vào nhau. Trên bầu trời, màu vàng cùng màu đen đồng thời bộc phát, đem bầu trời biến thành hai màu kỳ dị. Ám ma đại yêu hoàng vậy mà không thể chiếm được tiện nghi, song phương đồng thời bị lực phản chấn động lui nhanh. Một cái là bởi vì Ách Vận Châu không có đưa đến tác dụng, ám ma đại yêu hoàng ngược lại tiếp nhận phản phệ nhất định. Một cái khác cũng là bởi vì Từ An Vũ lúc này mượn nhờ lực lượng Thủy Tinh Thành, tu vi đã bay vụt đến cấp độ hoàng giả. Lại thêm ám ma đại yêu hoàng trước đó tại bất ngờ không đề phòng thụ thương, lúc này mới để song phương đánh thành ngang tay. Mà lúc này đây, ám ma đại yêu hoàng cũng đã tỉnh táo thêm một chút. Hắn biết hôm nay chính mình khẳng định là đã không cách nào đắc thủ. Từ An Vũ nếu như không chết, nơi đây lại là sân nhà người ta. Nếu tiếp tục nữa thì chỉ sợ chính mình phải bị thua thiệt. Không dám tiếp tục do dự, bởi vì cái gọi là giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Ám ma đại yêu hoàng gầm thét một tiếng. Từ An Vũ, ta hảo tâm tới thăm thương thế của ngươi, vậy mà ngươi dám mạo phạm hoàng giả, chờ lấy tổ đình thẩm phán đi, chúng ta đi. Nói xong hắn cũng không có đi tiếp ứng thuộc hạ của mình, thân hình quay lại, hóa thành một đạo hắc quang liền hướng về phương xa bỏ chạy. Nói đến là đến, nói đi là đi sao? Ngươi giết hại tam trưởng lão tộc ta, chuyện này tính thế nào? Một bóng người lại là ngăn cản con đường hắn rời đi. Quang mang màu vàng cam tràn ngập khí tức thần thánh trên không trung huyễn hóa ra từng vòng quang hồ kỳ diệu. Trái một vòng, phải một vòng, tại bên trong vòng sáng ba động vặn vẹo kỳ dị, cứ như vậy từ ngăn cản lại thân ảnh ám ma đại yêu hoàng. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là đã bị trói chặt lại. Lấy tu vi ám ma đại yêu hoàng, tại thời khắc này đúng là không thể động đậy, mà ánh mắt của hắn càng là trong nháy mắt bị dại ra. Hắn một mặt kinh hãi nhìn Cận Miểu Lâm trước mặt, trong chốc lát, nhớ lại cái gì? Ngươi chính là... Phanh lên một tiếng. Không đợi hắn la lên tiếng, Từ An Vũ ở sau lưng đã bí mật mang theo Thủy Tinh Thành tăng phúc, toàn lực ứng phó bay vụt mà tới. Long thương mang theo kim quang chói mắt, từ phía sau lưng trong nháy mắt đâm xuyên thân thể ám ma đại yêu hoàng. Phốc một tiếng, mũi thương từ chỗ ngực đâm ra. Đường Tam lấy tay cầm nắm, vừa vặn bắt lấy mũi thương đâm ra kia. Khí tức thần thánh màu vàng cam bộc phát trào lên, lập tức để long thương kia hoàn toàn biến thành hào quang màu vàng cam, cũng đem âm thanh ám ma đại yêu hoàng hoàn toàn ngăn ở trong cổ họng. Đúng lúc này, trên bầu trời cao hơn, một đạo hồng mang đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, dường như muốn đem thiên địa chém ra. Toàn thân ám ma đại yêu hoàng bị lực lượng thần thánh bao phủ, chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, điên cuồng muốn hò hét, lại là một chút âm thanh đều không thể phát ra. Từ An Vũ trong nháy mắt rút về long thương của mình, một đạo huyết quang tiếp theo một cái chớp mắt liền đã vút không mà qua. Ánh mắt ám ma đại yêu hoàng ngốc trệ, trên bầu trời tất cả khí tức hắc ám cũng đều tại thời khắc này trở nên hỗn loạn lên. Lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong bầu trời, váy dài màu bạc, trường kiếm màu đỏ như máu, mái tóc đen dài phiêu đãng ở sau ót. Đúng vậy, chính là vị quán quân của Chiếm Hoàng chi chiến, vị chuẩn hoàng thứ nhất, thành chủ Gia Lý Thành, tộc trưởng Khổng Tức Yêu tộc Mỹ công tử. Cho dù là không có một thương từ phía sau lưng của Từ An Vũ, khi ám ma đại yêu hoàng bị vây lại, một kiếm này của nàng liền đã bộc phát xuống. Thẩm phán, tuyệt sát. Một đạo hồng mang từ cái trán ám ma đại yêu hoàng một mực lan tràn xuống phía dưới, thân thể của nó ngay tại bên trong hồng mang bắt đầu sụp đổ. Cho dù là thần thức chi hải, cũng tại bên trong hồng mang thẩm phán hóa thành từng đạo khí lưu màu đen tiêu tán mà mẫn diệt. Bị Tu La thần kiếm chém trúng, chẳng những thân thể sẽ vẫn lạc, liền xem như thần thức cũng phải mẫn diệt. Ánh mắt Từ An Vũ lúc này có chút ngốc trệ, cho tới giờ khắc này hắn đều có chút cảm giác khó có thể tin. Cái này cũng không chỉ thắng, Ban đầu hắn thấy chỉ cần có thể đem ám ma đại yêu hoàng xua đuổi đi, hắn liền đã thắng. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện tại thực lực của hắn còn không bằng ám ma đại yêu hoàng. Nhưng đợi đến tương lai hắn trở thành hoàng giả, vậy liền không giống với lúc trước. Đến lúc đó lại thu thập tên tiểu nhân này cũng không muộn. Thật không nghĩ đến chính là, tại dưới trợ giúp của Cận Miểu Lâm cùng Mỹ công tử, thù này cũng đã được báo. Vì ám ma đại yêu hoàng này, tộc trưởng Hắc Ám Long tộc này vậy mà liền bị chém giết tại trên bầu trời Thủy Tinh Thành. Đồ sát hoàng giả, vậy mà lại một lần nữa đồ sát hoàng giả rồi. Vì sao lại nói vậy? Vì Cận Miểu Lâm trước mặt này, lúc trước tại bên dưới chi lực thụ tổ ủng hộ, cũng từng giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Không phải, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật sự là bị lực lượng thụ tổ giết chết sao? Giờ khắc này, trong nội tâm Từ An Vũ đột nhiên thêm một cái dấu chấm hỏi to đùng. Thời điểm vừa rồi khi hắn dùng long thương đâm thủng thân thể ám ma đại yêu hoàng, hắn không có cảm nhận được nửa phần phản kháng. Mà lúc trước, ám ma đại yêu hoàng chính là bị Đường Tam khống chế được. Cái này là lực lượng như thế nào? Lại có thể khống chế một gã hoàng giả đều không thể mảy may nhúc nhích. Hắn giờ khắc này mới rút cuộc hiểu được, cho dù là tại thời điểm chiếm hoàng chi chiến, tại thời điểm đối kháng với chính mình, người ta cũng không có dùng ra toàn lực. Nếu như nói một trận chiến đó nó còn có chút không phục mà nói, như vậy giờ khắc này nó cũng đã là tâm phục khẩu phục. Cảm nhận được không thể tin được đâu chỉ là một mình nó. Mỹ công tử nhìn một chút Tu La thần kiếm trong tay mình, nhìn lại một chút Đường Tam đang tại hướng chính mình mỉm cười gật đầu. Giết hoàng, chính mình vậy mà đã đồ sát hoàng giả. Ám ma đại yêu hoàng vẫn lạc tại trong tay mình. Hắc ám trên bầu trời dần dần tản đi, thay vào đó là màu đỏ như máu đầy trời. Hoàng giả vẫn lạc, huyết vũ chút xuống, từng trận long ngâm rên rỉ trên không trung vang vọng. Một vị hoàng giả long tộc duy nhất đã bị giết tại trên không Thủy Tinh Thành. Một trận chiến này, vạn chúng Thủy Tinh Thành nhìn chăm chú, tại phía dưới tất cả long tộc chứng kiến. Ba đại chuẩn hoàng mới được tổ đình công nhận, vậy mà liên thủ lại chém giết ám ma đại yêu hoàng. Cho dù là đại trưởng lão long tộc Lưu Úy Siêu, lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm, không dám tin mà nhìn lên bầu trời. Chút ít các cường giả Hắc Ám Long tộc càng là nguyên một đám câm như hến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại trong mắt bọn nó thì hoàng giả là không thể chiến thắng, vậy mà đã vẫn lạc tại đây sao? Thật sự đã vẫn lạc tại đây ư? Sự thật bày tại trước mắt, không cho phép bọn nó không tin. Phần rung động này, tại bên trong huyết vũ càng thêm rõ ràng. Từ An Vũ bắt lấy Ách Vận Châu cùng ma khí trường đao phiêu lai động trên không trung. Đường Tam lúc này đã đi tới bên cạnh hắn. Từ huynh, chúc mừng. Khóe miệng Từ An Vũ toát ra một nụ cười khổ. Nói thật, trong lòng ta đang tính toán trong tương lai lúc nào có thể giết chết được hắn. Cũng còn chưa biết được ta thật sự có thể làm được hay không. Cận huynh, từ nay về sau, huynh chính là đại ân nhân long tộc chúng ta, cũng là đồng bạn tốt cùng nhau trông coi. Ta đại biểu long tộc cảm ơn cận huynh, cũng cảm ơn Mỹ thành chủ. Mỹ công tử chẳng qua là hướng nó gật gật đầu. Sau một khắc cũng đã hóa thành một đạo ngân quang hư không tiêu thất. Nàng không thích cảm giác huyết vũ giáng xuống này. Đường Tam trầm giọng nói. Long tộc tuy rằng tạm thời không hoàng, nhưng long tộc nhất thống, chỉ có một âm thanh, đối với toàn bộ chủng tộc trong tương lai mà nói mới là trọng yếu nhất. Tiếp theo từ huynh hẳn là rất bề bộn, không chỉ là Thủy Tinh Thành, còn có Hắc Long Thành bên kia cũng cần ngươi tới lo liệu. Ngươi còn phải sớm ngày thành hoàng mới có thể trấn áp tất cả ở đây. Lúc trước lời hứa của ta đối với ngươi coi như là đã làm được. Từ An Vũ vốn là sững sờ một lát, sau đó mới hiểu được ý tứ một câu sau của hắn. Chiếm hoàng chi chiến sau khi kết thúc, nó đã từng nói với Đường Tam, hy vọng Đường Tam cùng Mỹ công tử có thể tại thời điểm thành hoàng chừa cho hắn chút vị trí. Lúc ấy Đường Tam liền một lời đáp ứng, mà hiện tại vị trí này nhất định là có, bởi vì là lại đã chết một gã hoàng giả. Từ chỉnh thể xếp hạng đến xem, vẫn là hoàng giả long tộc cao hơn so với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Đối với chỉnh thể long tộc mà nói, một vị hoàng giả vẫn là không thể nghi ngờ là tai họa thật lớn. Nhưng chính như lời Đường Tam đã nói, đối với long tộc tương lai mà nói, thống nhất mới là trọng yếu nhất. Đường Tam nói, Từ huynh, ta không thể ở lâu. Về sau ta sẽ lại phái hai vị trưởng lão yêu vương khác đến đây. Thời điểm ngươi chỉnh đốn Hắc Long Thành, hy vọng có thể tìm được di hài trưởng lão và tộc nhân của tộc ta, trả về tộc ta. Về sau ta sẽ tiến về Gia Lý Thành, chính thức cầu hôn với Mỹ thành chủ. Hai tòa chủ thành quan hệ thông gia, hôn lễ hẳn là sẽ tổ chức tại tổ đình, đến lúc đó kính mời Từ huynh đến uống chén rượu mừng. Lúc này, tâm thần Từ An Vũ cũng cơ bản khôi phục lại vài phần, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nhất định ta sẽ chuẩn bị một phần đại lễ chúc mừng các ngươi. Cận huynh, mặc dù nói tạ ơn không đủ để biểu đạt nội tâm cảm động của ta lúc này, nhưng ta vẫn còn muốn tự đáy lòng nói một tiếng cảm ơn. Huynh làm tất cả vì long tộc vĩnh viễn đều nhớ rõ. Cận huynh, kể từ hôm nay, huynh chính là thành chủ danh dự của Thủy Tinh Thành chúng ta, tại thời điểm huynh cần, tộc của ta để đảm nhiệm huynh phân công. Đường Tam ha hả cười một tiếng nói, Từ huynh quá quan trọng vấn đề rồi. Phân công không dám nhận, vẫn là câu nói cũ, hai tộc vĩnh viễn cùng nhau trông coi. Thay ta hướng đại trưởng lão cáo từ. Nói xong hắn hướng về Từ An Vũ vẫy vẫy tay, hung long vỗ cánh mang theo hắn bay đi. Đưa mắt nhìn Đường Tam rời đi, Từ An Vũ lúc này lại như trước nỗi lòng khó kiềm chế. Đột nhiên nghĩ đến ý gì đó, hướng về phía Đường Tam há hốc mồm, nhưng đã không còn kịp. Người ta giúp hắn đánh chết đại địch, nhưng cuối cùng Ách Vận Châu cùng ma khí trường đao cũng rơi tại trên tay hắn. Phần chiến lợi phẩm này đáng lý nên có phần của người ta, thậm chí là hẳn là đều cho người ta mới đúng. Đại trưởng lão Lưu Ý Siêu cùng với rất nhiều cường giả Long tộc lúc này đã bay đến giữa không trung, đi vào bên người Từ An Vũ. Tất cả trưởng lão Long tộc lúc này biểu lộ đều có chút khác thường. Một vị hoàng giả Long tộc vẫn lạc, nếu như nói trước đó chẳng qua là đánh giá ba đại chuẩn hoàng có lực lượng tiếp cận hoàng giả, như vậy hiện tại bọn họ chính là thật sự có thể được đánh giá là có thực lực tàn sát hoàng. Chiến thắng một gã hoàng giả cùng đánh chết một gã hoàng giả cũng không phải là một cái khái niệm. Ba người bọn hắn liên thủ vậy mà đánh chết ám ma đại yêu hoàng, ý vị này là tại trước khi chưa có thành hoàng, bọn họ thậm chí đều có thể chống lại hoàng giả có thực lực yếu kém. Lưu Ý Siêu đột nhiên cao giọng nói, bái kiến Long chủ. Lời vừa nói ra, những trưởng lão khác cũng đều kịp phản ứng, tập thể hướng về Từ An Vũ khom mình hành lễ, cao giọng hô, bái kiến Long chủ. Trước đó, khi ám ma đại yêu hoàng còn tồn tại, Từ An Vũ cũng chỉ có thể là miễn cưỡng trở thành thành chủ Thủy Tinh Thành. Nhưng hiện tại ám ma đại yêu hoàng đã chết, Từ An Vũ thân là chuẩn hoàng, chính là đệ nhất nhân Long tộc chân chính, trở thành Long chủ là thực chí danh quy. Từ An Vũ thở sâu, bình định một lát tâm tình của mình lúc này mới hướng các vị các trưởng lão nói. Đa tạ các trưởng lão nhiều năm trước tới nay ủng hộ. An Vũ sẽ không phụ sự phó thác, chắc chắn dẫn đầu tộc của ta chế định huy hoàng. Lúc này tâm tình của nó cũng tiếp theo bay bổng lên, tuy rằng tiếp theo còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết, nhất là Hắc Long Thành bên kia. Nhưng mà trong Long tộc không còn thế lực cản tay, ngọn núi lớn một mực áp tại bên trên đỉnh đầu hắn rốt cuộc bị phá hủy, tất cả con đường đều đã bằng phẳng. Các cường giả Hắc Ám Long tộc tạm thời lưu tại Thủy Tinh Thành để trông giữ. Từ An Vũ cùng Lưu Ý Siêu sau khi thương lượng, quyết định cố gắng hết sức nhanh đi tiếp nhận Hắc Long Thành, lại để cho Hắc Ám Long tộc triệt để thần phục. Đồng thời cũng muốn báo cáo về tổ đình, một gã hoàng giả vẫn lạc là không thể nào giấu giếm. Mỹ công tử kinh ngạc nhìn Đường Tam, huynh hiện tại muốn đi tổ đình ư? Đường Tam gật gật đầu nói, hoàng giả vẫn lạc, tổ đình sẽ tại trước tiên biết tin tức, ta vẫn phải đi mới được. Muội về Gia Lý Thành trước chờ ta sau khi từ tổ đình đi ra, liền lập tức tiến về Gia Lý Thành. Được, thật không nghĩ tới, ta vậy mà thật sự có năng lực giết hoàng. Nhưng mà, huynh vừa rồi dùng Vô Định Phong Ba, có thể bị Long tộc phát hiện manh mối hay không? Đường Tam mỉm cười nói, phát hiện cũng không sợ. Từ An Vũ đối với chúng ta là có đại ân, kể cả Long tộc cũng là như thế. Hiện tại hắn còn chưa có thành hoàng, Long tộc không hoàng tất nhiên sẽ thừa nhận áp lực thực lớn. Dưới loại tình huống này, nó vẫn rất cần sự ủng hộ của chúng ta. Đừng nói hắn hẳn là cũng nhìn không được gì, coi như là thật sự nhìn ra cái gì, loại thời điểm này cũng chỉ có thể biết là vậy mà thôi. Càng sẽ không nói bậy gì với tổ đình, cục diện bây giờ đã cơ bản nằm trong khống chế của chúng ta. Mỹ công tử có chút cảm thán nói, thật không nghĩ tới nhanh như vậy có thể khiêu chiến hoàng giả. Đường Tam mỉm cười nói, cái này giờ mới bắt đầu. Lưu Ý Siêu hướng Từ An Vũ nói ra, đều đã xử lý thỏa đáng. Đã báo cáo với tổ đình, sáng mai chúng ta liền tiến về Hắc Long Thành. Từ An Vũ gật đầu nói, tổ đình chỉ sợ sẽ không đơn giản để cho chúng ta tiếp nhận Hắc Long Thành. Chuyện này người thấy thế nào? Lưu Ý Siêu trầm giọng nói, trước khi con thành hoàng, chúng ta tận khả năng ít xuất hiện, Hắc Long Thành cũng không cần miễn cưỡng, lại để cho bọn họ đi tranh đoạt cũng được. Nhưng Hắc Ám Long tộc phải được khống chế trong tay chúng ta. Long tộc đại nhất thống, coi như là tạm thời không hoàng, tổ đình cùng các tộc cũng không dám làm gì đối với chúng ta. Đợi sau khi con thành hoàng, thứ gì nên là của chúng ta thì sẽ thuộc về chúng ta mà thôi. Từ An Vũ nói, vâng, con cũng là nghĩ như vậy, thà rằng trước tiên có rút lại một ít, cũng không cần liều lĩnh. Sự vụ trong tộc tiếp theo đều giao cho người, con toàn lực ứng phó làm chuẩn bị trùng kích hoàng giả. Tranh thủ sớm ngày đột phá, Lưu Ý Siêu ân cần mà nói, con cũng không nên nóng vội, không được liều lĩnh. Con ổn định thành hoàng mới là tình huống tốt nhất. Lão sư, con hiểu. Nói thật, trải qua chuyện lần này, về sau con cảm thấy con đã bước ra một bước về phía trước. Không thể không nói, con từ trên người Cận Miểu Lâm học được rất nhiều thứ. Trong nội tâm Lưu Ý Siêu khẽ động nói, An Vũ, con tiếp xúc nhiều cùng Cận Miểu Lâm, con đối người này thấy thế nào? Tâm thần Từ An Vũ khẽ nhúc nhích nói, Cận Miểu Lâm thật không đơn giản, ban đầu ta cho rằng đã rất hiểu hắn, nhưng trải qua một trận chiến hôm nay, con mới hiểu được, hắn vậy mà che giấu còn sâu hơn so với trong tưởng tượng của con. Hôm nay nhìn qua công kích chí mạng cuối cùng là do con cùng Mỹ công tử hoàn thành. Nhưng trên thực tế, một trận chiến nhắm vào ám ma đại yêu hoàng này, từ đầu đến cuối đều là tại phía dưới sự điều khiển của hắn. Là hắn áp chế Ách Vận Châu, lại để cho uy năng Ách Vận Châu chẳng những không có phát huy được, còn ngược lại phản phệ lên ám ma đại yêu hoàng. Cũng là hắn trước sau hai lần không biết dùng thủ đoạn gì khống chế ám ma đại yêu hoàng, do đó lại để cho chúng ta có thể trước đó làm bị thương, sau đó thì đánh chết. Có thể nói, toàn bộ chiến đấu đều tại trong khống chế của hắn. Thực lực của hắn so với trong tưởng tượng của con còn càng cường đại hơn. Lưu Ý Siêu như có điều suy nghĩ mà nói. Ý tứ của con là nói, Cận Miểu Lâm lúc trước trong chiếm hoàng chi chiến còn không có sử dụng toàn lực ư? Từ An Vũ gật đầu nói, hẳn là như thế. Thời điểm đó hắn nhất định là có chỗ giữ lại đấy, thậm chí là con đều cảm thấy hắn là đang che giấu cái gì đó, là để cho các hoàng giả không phát hiện ra. Hôm nay một trận chiến này cùng ám ma đại yêu hoàng, hắn rõ ràng thong dong rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu đã có loại cảm giác tất cả đều do hắn nắm giữ. Tất cả điều này tại trong chiếm hoàng chi chiến là không có. Luận thực lực, con tự mình biết rõ, nếu như là dưới tình huống bình thường, đối mặt bất luận hoàng giả gì, dùng thực lực của con bây giờ đều khó có khả năng chiến thắng đối phương. Có thể duy trì trong chốc lát không thua đã không dễ dàng rồi. Chỉ có mượn lực lượng thủy tinh thành mới có thể miễn cưỡng đối kháng hoàng giả tu vi thấp. Nhưng Cận Miểu Lâm không giống vậy, con cảm thấy hắn hiện tại cũng đã có thực lực chiến thắng hoàng giả cấp thấp, vượt xa con cùng Mỹ công tử. Hắn đã là cấp độ hoàng giả, thật không biết chờ thời điểm hắn độ kiếp thành hoàng, có thể có được thực lực như thế nào. Trước đó con đã từng nói với hắn, xin hắn tại thời điểm thành hoàng chừa cho con một chút vị trí, lúc ấy hắn đáp ứng rất thống khoái. Sau đó hôm nay hắn lại nói cùng con, hắn đã làm được. Điều này làm cho con có loại cảm giác, hắn giống như cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị muốn giết hoàng giả. Gia hỏa này thật sự rất mạnh, đúng là rất mạnh. Lưu Ý Siêu gật đầu nói, xác thực như thế, trên người của con bị trọng thương phiền toái như vậy mà hắn đều có thể giải quyết. Hơn nữa một trận chiến hôm nay, hắn cho cảm giác của ta là không gì không làm được. Dường như không có cái gì có thể đủ sức ngăn cản hắn. Hiện tại chúng ta quan hệ với hắn là thân hòa, mật thiết, đồng bạn như vậy ắt không thể thiếu. Ta xem hắn đối với long tộc chúng ta cũng rất thân thiện, bản thân lại khống chế hung long, truyền thừa năng lực thủy tinh đại yêu hoàng. Thực lực như vậy không thể làm địch nhân, chỉ có thể làm đồng bạn. Từ trên người hắn, ta tự hồ đoán trước được chi chủ tổ đình trong tương lai. Từ An Vũ thở dài một tiếng nói, xem ra, có hắn tại đây, con là không thể đạt được trình độ như thủy tinh miện hà trước kia rồi. Lưu Ý Siêu mỉm cười nói, con cũng không cần nghĩ như vậy, long tộc chúng ta có nội tình của chính mình. Hắn tồn tại đặc thù như vậy, rất có thể có quan hệ mật thiết cùng thụ tổ. Thụ tổ năm đó cường đại cỡ nào, cuối cùng lại dung nhập vào thiên địa. Hơn nữa hắn có năng lực long tộc chúng ta, đem hắn trở thành một phần tử long tộc để đối đãi là được. Hắn có thể được coi là đối tượng để con học tập, thì nên học nhiều một ít gì đó từ hắn. Tương lai có lẽ chúng ta sẽ phải đi sau hắn, nhưng sau lưng chúng ta cũng đã không có người nào đi theo kịp chúng ta. Từ An Vũ cũng cười, người nói đúng, thẳng thắn mà nói, đối với Cận Miểu Lâm, sau lần này con là vui lòng phục tùng phát ra từ nội tâm. Hắn là ân nhân cứu mạng của con đó nha. Tại tổ đình, trong núi hội nghị, bầu không khí ngưng trọng quanh quẩn tại bên trong toàn bộ hội nghị. Nhất là Thiên Vũ Đế quốc bên này, bầu không khí càng là trầm thấp dường như muốn nhỏ ra nước. Lại là một tên hoàng giả vẫn lạc, thời điểm bầu trời huyết vũ rơi xuống, cho dù là các hoàng giả tại bên trong tổ đình đều kinh ngạc đến ngây người. Ý niệm đầu tiên của bọn họ là, làm sao có thể? Vì sao lại sẽ có hoàng giả đột nhiên vẫn lạc như vậy? Phản ứng thứ hai là, ai bị vẫn lạc? Mà lúc này chuyện đã biết rõ ràng, chính là ám ma đại yêu hoàng vẫn lạc. Đó thế nhưng là ám ma đại yêu hoàng cơ đấy. Là tộc trưởng Hắc Ám Long tộc, là thành chủ Hắc Long thành, hoàng giả duy nhất của Long tộc, thế nhưng hắn đã vẫn lạc. Thiên Hồ đại yêu hoàng sắc mặt âm trầm ngồi tại chủ vị, hoàng giả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc khác phân biệt tại hai bên. Tinh quái tộc bên này tương đối mà nói hơn nữa là khiếp sợ, yêu quái tộc bên này các hoàng giả càng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thiên Dương Thiên Tinh hoàng trầm giọng hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại đối diện hắn, Bất Tử đại yêu hoàng nhưng là hai mắt buông xuống, cũng không có ý tứ muốn hỏi. Dù sao quan hệ giữa Long tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc khá là phức tạp, cũng có hợp tác, cũng có cạnh tranh. Thiên Hồ đại yêu hoàng trầm giọng nói, vừa rồi đã nhận được tin tức, ám ma đại yêu hoàng là vẫn lạc tại Thủy Tinh Thành. Không lâu trước, thành chủ Thủy Tinh Thành, chuẩn hoàng Từ An Vũ tại lúc bảo hộ trưởng lão Lam Kim thụ tộc quay về Thủy Tinh Thành, trên đường đã tao ngộ chặn giết. Ngoại trừ Từ An Vũ ra, tất cả người cùng đi toàn bộ gặp nạn. Trưởng lão Lam Kim thụ tộc cùng với tộc nhân đi theo hài cốt không còn, chúng ta đang tại tra rõ chuyện này. Dựa theo lời của Long tộc, hôm nay ám ma đại yêu hoàng dùng danh nghĩa đến thăm hỏi Từ An Vũ bị thương, tiến về Thủy Tinh Thành. Nhưng lại muốn thừa cơ để cho tất cả long tộc thần phục với hắn, kết quả lại lọt vào long tộc phản kháng. Từ An Vũ đã được tộc trưởng Cận Miểu Lâm chữa lành thương thế, cũng là kịp thời xuất hiện. Hắn mời Cận Miểu Lâm, Mỹ Công Tử, liên hợp ba đại chuẩn hoàng, hơn nữa mượn Thủy Tinh Thành tăng phúc đã đánh chết ám ma đại yêu hoàng. Long tộc thanh lý môn hộ, trước tiên đệ trình với tổ đình, Từ An Vũ là một đời long chủ mới, đồng thời chỉnh hợp Hắc Long Thành. Nghe giảng thuật này, các vị hoàng giả ở đây cũng không khỏi sắc mặt biểu lộ khác nhau. Mãnh Mã đại yêu hoàng nhịn không được nhíu mày nói, tại sao lại có Cận Miểu Lâm? Lần trước Kim Cương Thiên Tinh hoàng vẫn lạc cũng có quan hệ cùng hắn, lần này vẫn có hắn ư? Thiên Dương Thiên Tinh hoàng liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, Lam Kim thụ tộc chết mất trưởng lão đại yêu vương, hắn vì sao lại không thể ra mặt? Chuyện đã rất rõ ràng rồi, người đánh lén Từ An Vũ đạt được lợi ích lớn nhất chính là ám ma đại yêu hoàng. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Cận Miểu Lâm sẽ chữa khỏi cho Từ An Vũ. Thủy Tinh Thành có lực lượng rất mạnh, tại dưới sự điều khiển Từ An Vũ hắn vốn là sẽ rất mạnh. Hơn nữa còn có Cận Miểu Lâm cùng Mỹ Công Tử, đối kháng cũng không phải là không được. Các vị đại yêu hoàng nhìn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, ánh mắt đều có chút âm trầm. Ý tứ trong lời nói của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã cho thấy vô cùng rõ ràng, chết là đáng. Không hề nghi ngờ, ám ma đại yêu hoàng chết, đối với Nhật Thần Đế Quốc mà nói không phải chuyện gì xấu. Chết một vị ám ma đại yêu hoàng, thực lực hoàng giả song phương lần nữa phát sinh biến hóa vi diệu. Nhật Thần Đế Quốc đã bắt đầu chiếm cứ một ít thượng phong. Do đó nếu tính về phương diện chuẩn hoàng thì tình thế thực lực đã cân bằng. Bên phía tinh quái tộc chỉ có một Cận Miểu Lâm, yêu quái tộc đã có hai vị. Đối với cái này, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hiển nhiên là có chút hả hê. Đúng lúc này, âm thanh thân về tổ đình truyền đến. Báo, chuẩn hoàng Cận Miểu Lâm cầu kiến chư vị miện hạ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho